Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 873. Thái Ất rời núi, Bình Thiên Yêu Đế đương kim trên đời bài danh gần với cổ đế thế giới đệ nhị vị trí để cho hắn lóa mắt sinh huy, mà Hạo Thiên Thánh Đế bài danh vị thứ bảy, cho đến tận này không người có thể động. Hai cái này lập tức quyền thế mạnh nhân vật lại là cùng một người. Đây nếu là để cho thế nhân biết được, vậy phải gây nên như thế nào oanh động. Đúng vậy, từ Hạo Thiên vì chính mình rót chén trà nước, nhẹ nói, Thái Ất chân nhân nhướng mày. Từ Hạo Thiên lại đem lớn như vậy bí mật cáo chi cùng hắn, để cho trong lòng của hắn không chịu được chấn động. Cho dù hắn biết rõ Từ Hạo Thiên là đang tận lực lôi kéo cùng hắn, chỉ là phần tâm ý này nhưng là đủ phân lượng. Thái Ất lão đạo tu vi thâm hậu, chẳng lẽ liền muốn như thế bình thường vượt qua? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, đang khi nói chuyện còn có ý vô tình nhìn Từ Hạo Thiên một chút. Từ Hạo Thiên bị nhìn thấy có chút xấu hổ, không có lên tiếng. Tôn Ngộ Không thế nhưng là vạn Phật tổ, Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật, nhân vật dạng gì chưa thấy qua. Thông qua mới vừa rồi nói chuyện với nhau, rất nhanh liền biết rõ Từ Hạo Thiên là muốn lôi kéo Thái Ất chân nhân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Ất chân nhân còn không bị Từ Hạo Thiên nắm trong tay. Nhập kiếp có lẽ sẽ siêu phàm nhập thánh, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Tóm lại cùng thân bất do kỷ. Thái Ất chân nhân thở dài nói ra. Hắn tuy nhiên nhìn kỹ Từ Hạo Thiên, nhưng lại không biết Từ Hạo Thiên có thể đứng đến cao đến độ nào. Cho nên theo thực chất bên trong không muốn cùng Từ Hạo Thiên tham gia cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không nhướng mày, trầm giọng nói ra, không vào kiếp, như thế nào siêu phàm? Thái Ất chân nhân kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đồng thời cũng rơi vào trong trầm tư, có lẽ Tôn Ngộ Không tu vi không bằng Thái Ất chân nhân, nhưng là hắn trải qua thay đổi rất nhanh, nhưng là muốn viễn siêu Thái Ất chân nhân, cái này kiến thức cùng tính cách đã viễn siêu Thái Ất chân nhân. Từ Hạo Thiên ngược lại là không nghĩ tới ám hoa sáng lại một thôn. Như thế xem ra, đã không cần hắn phê lưỡi. Hắn phát hiện càng ngày càng ưa thích bây giờ Hầu ca. Thực lực cao mạnh, lại điệu thấp hành sự. Cùng trong trí nhớ Tôn Ngộ Không nhất định tưởng như hai người. Có lẽ thành tựu vạn Phật tổ về sau, là Phật tính cải biến hắn đi. Từ Hạo Thiên nghĩ như vậy nói. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không nhìn như bình tâm tĩnh khí, nhưng là hắn, một câu nói chúng, bởi vì hắn biết rõ Thái Ất thực lực tuy nhiên cao hơn hắn sâu. Nhưng là muốn càng tiến một bước, không có cơ duyên đồng dạng uổng công, nếu thật có thể để cho Thái Ất chân nhân cùng chính mình tiến về Thiên Uyên. Dù cho cổ đế cũng phải quỳ liếm, đối với cái này, Từ Hạo Thiên càng phát ra chờ mong. Hắn bây giờ còn có một lần cường giả đỉnh phong, cực hạn giác tỉnh, một lần cường giả phó bản, với lại hắn tại may mắn trong thương thành tốn hao 100 triệu may mắn giá trị đổi một khỏa viễn. Cổ ma sư nội đan cho hắn dung hợp, tin tưởng cửu linh sẽ không để cho hắn thất vọng. Như thế, hắn vận chuyển không gian cầm tăng lên rất nhiều. Lúc chạng vạng tối, kim quang động bên trong. Từ Hạo Thiên, Tôn Ngộ Không, Thái Ất chân nhân, Na Cha Dạo bước đi ra. Từ Hạo Thiên vẻ mặt tươi cười, bởi vì Thái Ất chân nhân cuối cùng vẫn bị Tôn Ngộ Không cấp khuyên động. Đồng ý cùng Từ Hạo Thiên rời núi, đồng thời hắn độ trung thành cũng đạt tới hơn 20. Nhưng hắn các loại thuộc tính vẫn là u ám một mảnh. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong Tôn Ngộ Không hắn đều có thể nhìn thấy thuộc tính danh sách. Nhưng Thái Ất chân nhân hắn không nhìn thấy. Điều này nói rõ cái gì? Thái Ất chân nhân viễn siêu Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong. Mang theo dạng này một tôn siêu cấp đại năng tiến về Thiên Uyên. ai không phục đánh liền đến hắn phục tùng. Lão đạo có chuyện cần rời đi Càn Nguyên Sơn, nơi này hết thảy hy vọng chư vị cỡ nào chiếu khán một hai. Thái Ất chân nhân âm thanh truyền khắp toàn đảo, để cho toàn đảo đều sôi trào. Sau đó, bốn người cưỡi mây đạp gió, cấp tốc biến mất ở chân trời. Một màn này bị trên đảo tất cả mọi người nhìn thấy, nhất thời đưa tới một mảnh tiếng nghị luận. Lão đạo trưởng vậy mà ra đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?